Sổ điểm danh vạn giới. Chương 88, 996 phúc báo trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị đánh một trận chết khiếp, lại ném ra con bài chưa lật, nói không chừng có thể bị đánh thêm một trận hơn nữa. Con bài chưa lật thứ này thường thường cũng đại biểu cho một loại uy hiếp. Nhưng Ngọc Phù Thiên Thủ Đại Phật Trường Hứa Kỳ Tịch mua từ Diệu Ca. Có thể sử dụng hai phát, gặp mặt dùng một phát trước, không có bệnh gì. Bắt đầu ra bài, ngay khi phân thân Hứa Kỳ Tịch tung ra con bài chưa lật trước tiên, Tinh Tinh Vương đối diện đồng thời cũng là hai mắt sáng lên. Nó bị lôi xiêm la của Diệt Phượng đánh vào mặt cũng không thèm để ý, bị chút tổn thương không tính nhẹ, nhưng không bị thương đến chết. Thân hình của nó nhảy lên cao 200 mét, trong nháy mắt liền vọt đến trước mặt của phân thân Hứa Kỳ Tịch. Sau đó, nó sử dụng năng lực cường hóa. Tinh Tinh Vương trên không trung, trong nháy mắt hóa thành một con quái vật khổng lồ hơn 40 mét. Cái này hầu như là độ cao của 14 tầng lầu. Chỉ là đè xuống, là có thể ép nát Hứa Kỳ Tịch. Đây là hình thái lớn nhất của Tinh Tinh Vương dưới ràng buộc của thế giới sương mù, có thể biến hóa ra. Nhưng đủ rồi, thân thể lớn như thế chỉ cần đè chúng, là có thể đem tất cả phía dưới đè thành con khô. Đầu óc của con khô có khả năng không thể ăn, nhưng nó không quan tâm. Đẹp xấu cũng không quan trọng là, dinh dưỡng vẫn còn là được. Đối mặt với con quái vật lớn hơn 40 mét từ trên độ cao 200 mét đè xuống, bác sĩ Diệt Hoàng mặt mũi trắng bệch. Càng đáng sợ hơn chính là con quái vật lớn này còn có khí độc quấn quanh. Cứ như bôi phân lên toàn thân, có cảm giác không thể nào ra tay. Nhưng Tinh Tinh Vương trên không trung còn không đắc ý được một giây. Một bàn tay khổng lồ không gì sánh được chợt hiện ra, bóp lấy cổ của nó, đem nó treo trên không trung, khiến nó không cách nào đè xuống. Tinh Tinh Vương, Thiên Thủ Đại Phật Trường. Phía dưới truyền đến tiếng vang của phân thân Hứa Kỳ Tịch nhỏ bé, bình thản vô cùng. Hàng Diệu Ca bán quả nhiên đều là tinh phẩm, Ngọc Phù có uy lực chém giết tất cả tinh thú của cảnh thứ ba giới, lực phá hoại đủ để thay đổi địa hình, đây là lực phá hoại của cảnh giới thứ tư. Lúc này, ở phía sau của Hứa Kỳ Tịch có hình bóng của một pho tượng chân chính đỉnh thiên lập địa hiện lên, so với Tinh Tinh Vương còn muốn to hơn gấp 2 có thừa. Phía sau hình bóng ấy, có khoảng 1.000 cái bóng của bàn tay. Đột nhiên bóp cổ Tinh Tinh Vương, chỉ là một trong 1.000 bàn tay này mà thôi. Tinh Tinh Vương, đây là cái năng lực gì, phạm quy rồi, thế giới này tồn tại đẳng cấp như thế từ lúc nào? Hơn nữa thế giới sương mù này vì sao có thể chịu đựng được kỹ năng mạnh mẽ như thế? Rõ ràng ngay cả nó hiện nay phát huy ra chiến lực của cảnh thứ ba giới đỉnh phong, đều bị thế giới sương mù ràng buộc, hành động khó khăn. Nhưng uy năng của đối phương, hoàn toàn không nhìn hạn chế của thế giới sương mù. Kết thúc, âm thanh của phân thân Hứa Kỳ Tịch lần thứ hai vang lên. Sau một giây, hình bóng khổng lồ, lại duỗi ra một tay. Một tay hướng về phía trên nắm hai tay Tinh Tinh Vương, một tay xuống phía dưới nắm lấy hai chân, còn có một tay nắm phần đuôi. 996 bàn tay còn lại thì đánh về hướng Tinh Tinh Vương. Không, Tinh Tinh Vương phát ra tiếng rên tuyệt vọng, âm thanh vang vọng toàn bộ thế giới sương mù. Cái này quá tàn nhẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tựa như một đứa nhỏ vô lực bị người lớn nắm, giãy giụa nhưng không cách nào giãy ra được bàn tay khổng lồ. Cuối cùng, nó chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn 996 phúc báo trường vô tình đánh về hướng nó. Nội tâm nó hoàn toàn kháng cự 996 trường, thậm chí không cần 996 trường, nó cảm giác bản thân mình căn bản không chịu được 6 trường số lẻ. Nhưng kỹ năng đều đã ra, nào có đạo lý thu hồi. Phân thân Hứa Kỳ Tịch không có khả năng lãng phí 1.000 trường này. Cho dù là cuối cùng đánh không khí cũng muốn đem hiệu quả của 1.000 trường phát huy toàn bộ. Rầm rầm rầm rầm, tiếng đánh như sấm sét bạo vang trong thế giới sương mù. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn bầu trời, nhìn con Tinh Tinh Vương bất lực đáng thương, bị treo lên đánh chân chính. Một trường xuống phía dưới, vảy giáp xác vốn được Tinh Tinh Vương lấy làm kiêu ngạo vỡ nát. Hai trường xuống, vảy của Tinh Tinh Vương chóc ra toàn bộ, da chóc thịt bong. Đặc biệt vị trí đầu của nó, bộ lông nứt ra, lộ ra da thịt. Đây là đặc hiệu ẩn giấu của 996 phúc báo trường. Phía sau đã không còn, 994 trường sau đó hầu như là tàn ảnh, căn bản không phân ra được là trường thứ mấy, dù sao thì chỉ thấy rằng đang không ngừng tung trường vào không gian của Tinh Tinh Vương. Mỗi một trường đều đánh nát không khí, phát ra tiếng sấm bạo vang. Nhân vật bi kịch của buổi tối ngày hôm nay. Không khí, nó thừa nhận thương tổn mà nó không nên nhận 996 trường, phần lớn đều là nó chịu. Hơn nữa, nó là vô tội. Sau khi đã hoàn thành tất cả, trường lớn không ngừng vung lên trên không trung mới dừng lại. hình bóng khổng lồ đáng sợ không gì sánh được chậm rãi thu hồi tay. 1000 bàn tay cùng nhau vỗ tản ra khí tức từ bi, như là vì siêu độ kẻ địch. Thí chủ, phải có yêu. Cái gì, các người không muốn tương thân tương ái. Nhìn 1000 bàn tay của tôi, lặp lại lần nữa. Hình bóng khổng lồ tỏa ra khí tức từ bi, phát ra ánh sáng vàng sáng lạn cuối cùng hóa thành bụi tan biến. Còn con tinh tinh vương khiến tiểu đội trinh phạt đau đầu, đã bị đánh thành bột phấn. Đáng tiếc, vốn đang nghĩ đến, có thể đem các loại tuyến độc của nó lưu lại hay không? Diệt Phượng nhỏ giọng nói. Bất quá, khi hình bóng 1000 tay hiện ra rõ ràng, nàng ấy biết tuyến độc không có khả năng để lại. Tuyến độc có thể không lưu được nhưng gai độc còn có một cái. Diệt Hoàng cứu tôi, tại cách đó không xa truyền đến âm thanh suy yếu của đội trưởng Phúc Hắc. Đội trưởng Phúc Hắc lúc này, đang bị tinh thú chất lỏng bao phủ. Cũng may hắn không phải cô gái xinh đẹp, bằng không cái hình ảnh này, chính là một nội dung cần phải che. Phía dưới, phân thân Hứa Kỳ Tịch làm dáng vẻ cao nhân, thu hồi Ngọc Phù Thiên Thủ Đại Phật trưởng chân quý. Còn có thể dùng một lần, con bài chưa lật này, siêu cường. Quan trọng hơn là chiêu này siêu ngầu, cũng không biết có thể dùng nó lắp vào trên kiếm lớn, biến thành kỹ năng chủ động của mình hay không. Đến lúc đó thử xem, nếu như có thể khiến nó và kiếm lớn dung hợp liền phát tài. Vừa nghĩ, hắn lại vươn tay ra. Một lát sau, một quả, phù văn chúc phúc từ trên không rơi xuống, rơi chính xác vào trong bàn tay của phân thân Hứa Kỳ Tịch. Chính là thú phù do tinh tinh vương rơi ra, chúc bạn co được giãn được có thể lớn có thể nhỏ co duỗi như thường. Phân thân Hứa Kỳ Tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đột nhiên có chút không muốn mảnh phù văn chúc phúc, có chút xấu hổ. Bất quá, mảnh phù văn này, thật sự vô cùng thích hợp. Kiếm lớn, của hắn, nếu như kiếm lớn được trang bị mảnh phù văn này, vậy thật sự là có thể lớn có thể nhỏ, biến ảo tùy tâm. Hơn nữa theo tính chất của kiếm lớn, dù cho đem nó biến thành hình thái của trảm hạm đao, dài hơn 100 mét, Hứa Kỳ Tịch cầm trong tay cũng dường như trang giấy. Trảm hạm đao 100 mét có thể chém ra tốc độ của kiếm mảnh, thậm chí có thể sử dụng một ít kiếm thuật linh hoạt, vậy quả thật tàn nhẫn. Một năng lực rất đúng lúc, cô giáo Tô hẳn là sẽ rất hài lòng. Phân thân Hứa Kỳ Tịch vui vẻ nói, khi có năng lực này, sau này đục lỗ có thể làm cho kiếm biến lớn, thuận tiện cô giáo Tô đục lỗ. Hơn nữa kiếm sau khi biến lớn, nói không chừng có thể đục được nhiều lỗ hơn. Dù cho sau ngàn lỗ, lắp vào càng nhiều phù văn cũng không cách nào nâng cao cảnh giới. Nhưng mình cam tâm tình nguyện, có thể trang bị phù văn càng nhiều, phương thức chiến đấu của mình lại càng quỷ dị. 1000 mảnh phù văn chính là 1000 loại năng lực. Vạn mảnh phù văn chính là vạn pháp, một kiếm có thể phá vạn pháp nhưng lượng biến sẽ khiến cho biến chất vạn pháp cũng có thể đè chết một thời đại. Phân thân Hứa Kỳ Tịch đem phù văn thu hồi, sau đó, hắn lại duỗi tay chụp một cái trên không. Đó là một loại đồ vật dạng chất lỏng, vốn ở trên người tinh tinh vương, nhưng vẫn tồn tại sau 996 phúc báo trường. Cũng không phải, chất lỏng, này có bao nhiêu mạnh mẽ, có thể chống chịu được 996 phúc báo trường. Đơn thuần chỉ là bởi vì trên thứ đồ chơi này có khí tức của Hứa Kỳ Tịch. Mình có một dự cảm không tốt, phân thân Hứa Kỳ Tịch nhìn chất lỏng này. Thứ này, không phải là não bộ của mình chứ. Cách chương.